Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 369, 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Trạch Hiên theo như lời nói muốn ngủ đông. Một lần ngủ đông chính là gần nửa năm. Phó Minh Nguyệt đều đã tốt nghiệp đại học. Phát hiện cũng không có phiền toái gì tìm tới cửa. Lúc sau, đã sớm yên lòng, đem chuyện chính mình khi trước làm ra vứt tới sau đầu. Cũng là, dù sao lại không phát sinh cái gì. Sao có thể có phiền toái tới tìm nàng đâu. Này đều đã qua lâu như vậy rồi. Vô luận là cảnh sát hay Tần Ngạn, đều không có tới tìm nàng nha. Muốn cái cách nói khác chỉ có thể thuyết minh nàng không bại lộ. Thuyết minh bọn họ trên tay không chứng cứ. Với nàng không có biện pháp nào. Một khi đã như vậy, nàng còn phải sợ cái gì? Cũng vừa lúc Phó Minh Nguyệt đem cái chuyện trái với lương tâm này quên đến không sai biệt lắm. Chính thời điểm này, Thiệu Trạch Hiên an bài tốt hết thảy. Phó Minh Nguyệt không có một chút phòng bị đã bị người che lại miệng mũi bắt lên xe. Thiệu Trạch Hiên làm việc có thể so với nàng ta đáng tin cậy hơn nhiều. Thông qua liên hệ nặc danh cùng những người mà mình thuê trao đổi. Không có tiết lộ nửa phần tin tức. Thuận tiện còn để đám người đó đem video ghi lại xuống dưới. Hắn một loạt tao thao tác này. Chỉ kém không cầm tay chỉ giáo Phồn Tinh. Cảnh giới làm chuyện xấu tới tối cao. Chính là mượn đau gờ yêu ta ết người. Phủi sạch quan hệ với chính mình. Phồn Tinh nghĩ tới chuyện chính mình gờ yêu ta ết Lý Tú Lệ. Thực tế là chồng bà LTL ra tay nha. Nga, không có làm được như mượn đau gờ yêu ta ết người. Nhưng làm được phủi sạch quan hệ với chính mình. Không cần lưu lại cho người khác bất luận cái nhược điểm gì. Tốt nhất làm đến nỗi người đã chết cũng có thể tay không dính máu. Tiểu ngốc tử tuy rằng có vài phần thông minh. Nhưng là bẩm sinh điều kiện không đủ. Chỉ số thông minh quá thấp. Liền tính biết đánh người. Cũng không thể lưu lại cho người khác bất cứ nhược điểm nào. Vấn đề là nàng cũng nhiều lắm hướng trên đầu người nọ đội cái bao ni lông mà thôi. Kế hoạch càng thêm phức tạp cùng chu đáo. Liền không có. Thiệu Trạch Hiên cảm thấy. Làm đồng loại với nhau. Hắn cần thiết hai tay chỉ dạy nàng nha. Miễn cho về sau bị khi dễ. Chỉ biết cùng nhân ra đồng quy vu tận. Không biết dùng cái thủ đoạn khác. Thế quay video. Làm gì nha? Phồn Tinh tò mò hỏi. Ngươi cho rằng khi trước, những người đó chuẩn bị tốt máy quay phim là đang làm gì? Lúc ấy Phó Minh Nguyệt nếu thực sự đắc thủ mà nói. Người bị quay video, chính là cô bé ngốc này nha. Video bắt được đến tay. Lúc sau, sao ra vài phần, làm nàng cũng thể hội một chút. Cái gì kêu muốn sống không được, muốn chết không xong. Nga, Phồn Tinh cái hiểu cái không gật gật đầu. Toàn bộ quá trình vẫn chưa phản bác bất luận lời gì của hắn. Sao thấy thế giới này Tần Ngạn có vẻ hơi vô dụng ý nhỉ? Có kẻ thù cũng không tra được. Lúc Tinh Tinh bị bắt cóc cũng không tới kịp thời. Phải chờ người ta báo nguy mới tới. Quải cha này quá đi hai. Bởi vì nhãi con cảm thấy hình như vậy cũng khá tốt nga. Nói có đạo lý nga. Siêu thần hào cảm giác nơi nào đó quái quái, ngươi không cần nghe hắn. Ta cảm thấy làm như vậy không tốt. Nơi nào không tốt? Phồn Tinh hỏi ngược lại, nói ngắn lại. Chính là không tốt, nó cảm thấy làm như vậy thật quá đáng. Nhân ra rốt cuộc là cái nữ hài tử. Dùng loại phương pháp này đối đãi nàng. Không được tốt, hệ thống gì mà lúc nào cũng hướng cù trỏ ra ngoài. Ghét quá, Phó Minh Nguyệt thời điểm bị người tìm được. Cả người nhìn qua đều có chút không quá bình thường. Trong phòng tràn ngập hương vị gây mũi, trên người xanh tím loang lổ, cơ hồ nhìn không ra làn da trắng nõn nguyên bản, dùng quần áo che đậy thân thể đều không có, đôi tay ôm đầu gối, liên tiếp run rẩy, ánh mắt dại ra, vẫn luôn nói cút ngay, tránh ta xa một chút, Lan, nàng căn bản không biết kẻ bắt cóc nàng là người nào, đạp hư nàng lại là người nào. Những người đó một đám đều mang khẩu trang che mặt. Rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Cho dù làm nàng giáp mặt chỉ ra và xác nhận. Nàng cũng không có khả năng nhận ra được. Hơn nữa sau khi đạp hư nàng cũng không lưu luyến. Đoàn người trực tiếp rời đi. Trong mênh mang biển người muốn đi đâu mà tìm. Phó gia vợ chồng nhìn thấy chính mình xem như chân bảo. Nữ nhi lưu lạc thành như vậy. Thiếu chút nữa không nhịn được ngất qua đi. Nhưng mà, này còn xa xa không phải tình huống kém cỏi nhất. Không đến một ngày, toàn bộ trong vòng thượng tầng, bạn bè thân thích bọn họ, cơ hồ đều thu được mấy cái video lớn nhỏ. Click mở vừa thấy, bên trong vai chính thực quen mắt, đúng là Phó Minh Nguyệt. Này đã kích theo nhau mà đến, làm vợ chồng phó gia trong lúc nhất thời trở thành trò cười trong vòng thượng tầng. Phó Minh Nguyệt tinh thần bị thương nghiêm trọng, ở bệnh viện trị liệu vài ngày sau, thần trí bắt đầu chậm rãi khôi phục. Chẳng qua cả người đều trở nên thực âm trầm. Phó gia vợ chồng một bên muốn chiếu cố nữ nhi, một bên muốn đốc thúc cảnh sát nhanh đem hung thủ chóc nã quy án. Hai đầu đều vội đến sứt đầu mẻ trán. Hơi không lưu ý chút, khiến cho Phó Minh Nguyệt chạy ra ngoài. Là cô đúng hay không? Nhất định là cô hại tôi biến thành như vậy. Tần Ngạn nắm tay phồn tinh, có chút ngoài ý muốn khi trong bãi đỗ xe dưới mặt đất nhìn thấy Phó Minh Nguyệt. Mấy ngày nay trong vòng truyền lưu sự tình gì, hắn cũng có điều nghe thấy, chẳng qua vẫn chưa để trong lòng. Rốt cuộc củ cải nhỏ ngâm giấm chua không thể ăn. Phó Minh Nguyệt vốn dĩ liền đối với hắn như hổ rình mồi. Hắn nếu lại chú ý tin tức tình ái Phó Minh Nguyệt, củ cải xanh trong nhà chính mình sợ là muốn không chút do dự cho hắn một trận đòn hiểm. Tôi không biết cô đang nói cái gì. Hắn còn vội vàng mang Phồn Tinh đi ăn cơm chiều. Nhà ăn đều đã đặt xong. Là ngươi đang trả thù ta. Phó Minh Nguyệt phá lệ cố chấp nói. Sau đó ngón tay lại chỉ hướng Phồn Tinh. Ngươi vì nàng trả thù ta. Tần Ngạn chỉ cảm thấy loại chỉ trích này quả thực không thể hiểu được. Hắn tuy rằng chán ghét Phó Minh Nguyệt theo đuổi, nhưng là một người nam nhân, còn không có bụng dạ hẹp hòi đến mức dùng phương thức ác độc như vậy đi trả thù một nữ nhân. Người ai cũng có hạn cuối. Loại thủ đoạn này, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không dùng. Nói nữa, hắn cùng Phó Minh Nguyệt quan hệ có thể có cái thâm cừu đại hận gì chứ? Làm hắn phải như vậy đi nhằm vào Phó Minh Nguyệt. Nhưng trong mắt Phó Minh Nguyệt xem, nàng có thể kết luận, nàng gặp hết thảy chuyện này, nhất định đến từ Tần Ngạn trả thù. Tần Ngạn sớm khi trước đã biết, nàng thuê người muốn hại nữ nhân của hắn, cho nên hắn bất động thanh sắc khiến nàng thả lòng cảnh giác. Theo sau liền đem hết thảy đều trả thù trả về trên người nàng. Nếu là cái thủ đoạn khác mà nói, nàng còn không có nhanh như vậy liền liên tưởng đến Tần Ngạn đi. Nhưng là đồng dạng thủ đoạn, này thực rõ ràng hắn nhằm vào nàng. Nàng làm sai cái gì? Nàng dựa vào cái gì muốn gặp phải chuyện này đó? Liền tính thời điểm ngay từ đầu, nàng giáp tâm bất lương, chính là cái con quái vật kia không phải một chút gì đều không có bị sao hay sao? Dựa vào cái gì còn muốn trả thù nàng? Dùng thủ đoạn như vậy tới trả thù một nữ nhân như nàng? Tần Ngạn hắn chẳng lẽ không cảm thấy bỉ ổi sao? Tôi sẽ không buông tha các ngươi. Tôi đến chết đều sẽ không buông tha các ngươi. Phó Minh Nguyệt thời điểm bị Bảo Tiêu kéo ra ngoài, còn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ngạn cùng Phồn Tinh. Hung tợn nói, về đến nhà, lúc sau, Tần Ngạn trái lo phải nghĩ. Tóm lại cảm thấy giống như có chuyện gì bị chính mình xem nhẹ. Tinh Tinh, có phải em có chuyện gạt anh hay không? Phồn Tinh có chút mất tự nhiên xoa xoa góc áo. Mím môi, không nghĩ nói chuyện. Tần Ngạn nhìn lên thấy bộ dáng này, tức khắc trong lòng, lộp bộp, một chút, em thật sự có việc gạt anh, có phải cùng Phó Minh Nguyệt có quan hệ hay không? Phồn Tinh không nói chuyện, ở kia một khắc, Tần Ngạn tâm tình dần dần chìm xuống, hắn đối với tính tình Phồn Tinh có thể nói rõ như lòng bàn tay. Nàng chưa làm qua chuyện gì, khẳng định sẽ lập tức lắc đầu, mà nàng không nói lời nào. Chỉ có thể thuyết minh sự tình đó thật sự cùng nàng có quan hệ. Là em làm. Tần Ngạn có chút không thể tin tưởng. Phồn Tinh sau một lúc lâu mới nói một chữ. Đúng. Đại lão nỗ lực nghĩ lại một chút nguyên tắc xử sự chính mình, cũng không có cảm thấy chính mình làm sai chỗ nào. Nhưng không biết vì cái gì, đối mặt với tiểu hoa hoa trịnh trọng chất vấn như vậy, nàng cảm giác có điểm chột dạ. 1734 uất, cách chương.